One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 581, hiện thân. Mắt hoàng hôn, áo nghĩa, duy lá, sức. Theo Akali nhanh chóng giãn ra, chỉ thấy vô số phong mang ở trên bầu trời nở rộ ra. Từng đạo thập tự liêm nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng gào thét mà đi. Tốc độ vô cùng mãnh liệt. Phanh, Hakuen tốc độ cực nhanh. Cả người hắn một quyền thình lình chấn động. Đấu khí trực tiếp hiện ra chùy chữ hình tán bắn đi ra. Vô số thập tự liêm tại cùng Hakuen đấu khí khuấy động cùng một chỗ thời điểm trực tiếp nổ tung ra. Nghiễm nhiên là hóa thành đầy trời bột mịn. Hừ, Hakuen một cái lắc mình, thình lình hướng phía Akali phương hướng nhanh chóng xung kích tới. Áo nghĩa, hà trận, phanh, đang lúc Hakuen muốn một quyền hung hăng oanh trúng Akali thời điểm. Chỉ thấy thân thể của nàng thế mà trực tiếp hóa thành sương mù. Đồng thời đi theo tiêu tán tại trong không khí. Không chỉ có như thế, những này sương mù thế mà còn đi theo tràn ngập ra. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã tràn ngập cả cái không gian. Quấy nhiễu Hakuen ánh mắt, mà Akali chân thân chính là giấu ở những này trong sương khói. Siêu, trong sương khói Akali không biết lúc nào đã đi tới Hakuen sau lưng. Lập tức liền thấy được nàng nhanh chóng một cái bôi động. Lặng yên không một tiếng động ở giữa tay 10 bên trong chiến đao cùng thập tự liêm cũng đã đồng loạt. Hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Vì, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Akali muốn mạng bên trong Hakuen thời điểm. Hakuen thế mà không có dấu hiệu nào biến mất tại trong sương khói. Cái gì? Akali không khỏi ngây ngẩn cả người. Hô hô, dùng cái này đồng thời. Chỉ thấy vô số đấu khí ngang nhiên phát động. Trước mặt Hakuen trực tiếp lấy lực lượng cường đại đi tới Akali sau lưng. Đồng thời cả người nhanh chóng một trường hướng phía Akali vị trí đập đánh tới. Áo nghĩa, tán hoa, Akali đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại cảm giác được Hakuen khí tức nguy hiểm thời điểm, chỉ thấy nàng cả người bay thẳng xoáy lên ở trong tay lưỡi dao. Xoẹt, trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm trực tiếp kích lan ra vô số mũi nhọn. Những này mũi nhọn lượn vòng tốc độ thật nhanh, giống như là một đóa nở rộ ra mũi nhọn chi hoa. Hô hô, vô số đấu khí bay múa. Phanh, Hakuen một trường vung đánh tới, trực tiếp cùng vô số mũi nhọn khuấy động tại lên đồng thời phát ra trong nháy mắt cách cách thanh âm. Âm âm, Hakuen lại là một cái chấn động, vô số lực lượng di chuyển. Hakuen cùng Akali không ngừng mà khuấy động giao phong ở cùng nhau, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Phanh, phanh, mà theo Hakuen Akali lực lượng không ngừng chấn động, những này sương mù cũng đều đã triệt để bị đánh tan ra. Akali trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Nàng xem như phát hiện, Hakuen thực lực thập phần cường đại. Cũng bởi vậy, chỉ thấy Akali hai tay nắm thật chặt mũi nhọn, lập tức lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Bí áo nghĩa, huyễn anh giết hỗn loạn. Hừ, tại bí áo nghĩa tác dụng phía dưới, Akali thân thể nhanh chóng phát động mà đi. Dùng cái này đồng thời thân thể của nàng bên trong đều đi theo phun trào ra vô số quang hóa, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Thiên địa đi theo điên cuồng khuấy động ở cùng nhau. Xuất, lập tức liền nhìn thấy từ Akali thân thể bên trong tách ra một đóa tiếp lấy một đóa hoa anh đào ma. Pháp mũi nhọn, những này mũi nhọn tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã phô thiên cái địa bao phủ tại Hakuen bốn phía. Thánh quang diệt ma đạn, ầm ầm, vô số to bằng đầu người quang đạn xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Đồng thời điên cuồng hướng lấy những này hoa anh đào ma pháp mũi nhọn xung kích tới. Phanh, phanh, trên bầu trời không ngừng nổ tung ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ, giống như là sáng chói khói lửa. Hakuen cả người tốc độ thật nhanh, đang lúc này, cả người hắn cũng đã trùng kích đến Akali trước mặt. Suy suy, vô số đấu khí vây quanh Hakuen thân thể múa. Thời khắc này Akali đã từ bí áo nghĩa trong trạng thái giải trừ đi ra. Mà tại thời khắc này, khi nàng phát hiện Hakuen đang tại trước người mình thời điểm, đã có chút không còn kịp rồi. Akali mở to hai mắt nhìn, cả người cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân của nàng. Ông, chỗ nào tướng đến, đang lúc giấy trắng một quyển muốn tiếp tục trùng kích đi qua thời điểm. Từ Akali trên thân thế mà không có dấu hiệu nào toát ra một đoàn hào quang màu tím sẫm. Những này hào quang màu tím sẫm còn tại không ngừng lưu truyền. Giống như là đang nhanh chóng xoay tròn. Hô hô, sau một khắc, một bóng người liền xuất hiện ở Akali trước mặt. Đúng vậy, không có dấu hiệu nào. Phảng phất như là bị một loại nào đó truyền tống lực lượng cho kéo theo tới. Sen, tại nhìn người tới thời điểm, Akali không khỏi đại hỉ. Phanh, nhưng mà cũng là vào lúc này, Hakuen một trường đã oanh đánh ra ngoài. Mặc dù là tại có hào quang màu tím đậm bảo hộ phía dưới, Akali vẫn là bị đập bay ra ngoài. Về phần tên kia mới xuất hiện siêu cấp chiến sĩ, khi nhìn đến Akali bị Hakuen đánh bay ra ngoài về sau, cả người hắn thì là một cái lắc mình, trực tiếp trên không trung thời điểm liền tiếp nhận Akali, đồng thời đưa nàng an ổn bỏ vào Hakuen nhìn lại. Chỉ thấy tên này mới xuất hiện siêu cấp chiến sĩ toàn thân 6140 bầy biện ra màu tím sậm. Một đôi mắt tách ra dị dạng quang hoa, chính là mắt hoàng hôn sen. Cân đối giáo phái ba đại cự đầu, nguyên lai đều tại Mao đỉnh núi bên trong. Sen, cẩn thận ra hỏa này. Thực lực của hắn rất mạnh, Akali còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi xông sen nói ra. Ta đã biết, Sen nhẹ gật đầu, người trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, chuyện còn lại, giao cho ta, tốt, Sen cũng không có nói thêm cái gì, cả người trực tiếp đứng lên, đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen, hô hô, hai người cũng đều không nói lời nào, cứ như vậy rằng co lấy, trang diện nhìn tựa hồ có chút quỷ dị. Đầu tiên, hoan nghênh ngươi đến từ tại khách nhân phương xa. Có thể đi vào cân đối phong kỳ thật đã đủ để thấy năng lực của ngươi. Sen bỗng nhiên mở miệng, xông trước mặt Hakuen chậm rãi nói ra. Nhưng là, Mao đỉnh núi không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Còn xin các ngươi rời đi nơi này, nếu như đã quấy rầy thần linh, hậu quả kia không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Ta tìm đến một vật, chỉ muốn cầm tới, ta liền sẽ rời đi. Hakuen lạnh nhạt nói, Mao đỉnh núi không có ngươi thứ muốn tìm, mặc kệ ngươi cần chính là cái gì. Sen lắc đầu nói ra, cái kia đến chính ta nhìn mới biết được. Hakuen lúc nói lời này trong đôi mắt không khỏi đã lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.